Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, ngồi xem ta đánh nổ hắn. Phục Vinh nhìn xem kia cấp tốc vọt tới Phục Nha cùng đầy trời rơi xuống huyết vũ. Nhẹ nhàng hướng phía sau thối lui. Ngươi tốc độ này thực sự là quá chậm. Phục Vinh nói, Phục Nha không nói, hắn tới đây chỉ vì bức bách Phục Vinh nhiều lần xuất thủ. Để Lữ Thiên có thể hiện trường quan sát một phen mà thôi. Chỉ gặp hắn hai tay trong hư không huy động. Từng đầu phù văn xích sắt đem hắn cùng huyết vũ quạ kết nối lại với nhau. Phục Nha trên thân, có huyết hồng sắc lông vũ sinh trưởng mà ra. Tiên diễm ướt át, có nồng sát khí bắt đầu lượn lờ. Phục Vinh cười ngượng ngùng một tiếng. Nói, chỉ bằng dạng này, còn chưa đủ. Không thử một chút làm sao biết. Phục Nha nói chính là lần nữa hướng Phục Vinh giết đi qua. Phục Vinh chính là nạp khí tiểu thành. Bản thân liền muốn cao hơn hắn một cái cảnh giới. Lần này, mượn nhờ huyết vũ quạ lực lượng, Phục Nha xuất thủ trở nên mau lẹ hơn. Có từng đạo nóng bỏng huyết vũ bắt đầu ở Phục Vinh bên cạnh lưu động. Những này huyết vũ mỗi một cái đều ẩn chứa nồng đậm sát khí. Giống như là tại huyết hải ở trong ngâm qua. Huyết vũ quạ chính là có bực này lai lịch, tương truyền hắn chính là từ núi thây biển máu phi hành mà ra. Một thân lông vũ càng là chứng minh điểm này. Phục Vinh cười lạnh một tiếng, đưa tay một chiêu, thạch suối trên hồ chính là có hai đạo cột nước bị hắn dẫn động mà đến. Tại bên cạnh hắn điên cuồng xoay tròn lấy, có cột nước phòng ngự, Phục Nha căn bản là không có cách tiếp cận Phục Vinh thân thể. Mà lông vũ công kích càng là toàn bộ bị ngăn cản xuống tới. Không có thời gian cùng ngươi chơi nhà trói. Ta vẫn chờ đi huyết trì tẩy thể đâu. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn nếm thử thất bại tư vị. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Phục Vinh trong lời nói hàn ý tại đá xanh trên chiến đài lan tràn ra. Khiến cho Phục Nha trong lòng xông lên một tầng xương lạnh. Không có bất luận cái gì chần chờ. Phục Nha nhảy lên một cái. Trực tiếp là đi tới trên bầu trời. Cũng chính là hắn vọt lên nháy mắt. Hắn nguyên bản chỗ đứng lập địa phương có từng đạo cột nước mãnh liệt mà ra. Giai đoạn thứ ba, dung hợp, Phục Nha sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Phục Vinh so với hắn trong tưởng tượng còn cường hãn hơn. Huyết vũ quạ trên người xiềng xích bắt đầu nở rộ huyết hồng sắc quang mang. Thần bí phù văn lấp lánh thần uy. Giữa thiên địa có một trận thiện sướng truyền ra. Ngay sau đó, Phục Nha thân thể chính là cùng huyết vũ quạ dung hợp lại với nhau. Giờ khắc này, một cỗ khiến người ta run sợ ba động truyền ra. Lữ Thiên hai con ngươi bên trong lập tức có tinh quang lấp lóe. Đây chính là phục tộc bí pháp giai đoạn sau cùng. Dung hợp, yêu thú cùng người hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu thú tức người, người tức yêu thú. Phục Nha phía sau huyết cánh lông vũ bàng mở rộng ra đến. Toàn thân khí tức cường thịnh một mảng lớn, thẳng vào nạp khí tiểu thành. Bực này bí pháp, có thể cưỡng ép tăng lên người một cái cảnh giới. Đã là cực kỳ dọa người. Phục Vinh nhìn xem Phục Nha bộ dáng như thế, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, cái này giai đoạn thứ ba sao? Thật sự chính là khiến ta thất vọng đâu. Nếu như ngươi cũng chỉ có lấy bực này năng lực, kia hết thảy đều kết thúc đi. Nói xong, Phục Vinh bên cạnh lượn lờ lấy hai cái cột nước chính là hóa thành hai đầu thủy long gào thét mà. Ra, trực tiếp là xông lên không trung, xuất hiện ở Phục Nha đỉnh đầu. Phục Nha toàn thân lông vũ tách ra huyết sắc quang mang. Chung quanh nguyên khí màu đỏ ngưng tụ thành huyết vũ quạ bộ dáng. Hướng phía Phục Vinh đánh giết. Không có thời gian, Phục Vinh lạnh lùng nói, đưa tay nhấn một cái, thể nội một cỗ mênh mông nguyên khí bắt đầu mãnh liệt mà ra. Cực độ rét lạnh khí tức lan tràn ra, cỗ khí tức này vừa xuất hiện, ở đây sở hữu người trái tim run lên, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Lữ Thiên nhìn xem Phục Vinh, kinh ngạc nói, đặc thù nguyên khí thuộc tính, băng, Phục Vinh. Thế mà đã thức tỉnh đặc thù nguyên khí thuộc tính A. Nhưng là trước đó Phục Không bọn hắn chưa hề nói qua điểm này. Lại nhìn Phục Không, Phục Mộng, Phục Yến, bọn hắn đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Hiển nhiên bọn hắn cũng không biết, trừ đại trưởng lão bên ngoài, còn lại trưởng lão cũng đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên bọn hắn giống nhau là mới biết được, người thế mà đã thức tỉnh đặc thù nguyên khí thuộc tính. Bang, đây là chuyện xảy ra khi nào? Phục Nha run rẩy nói. Nói chuyện có chút không lưu loát. Đây là bị cóng đến. Kết thúc, Phục Vinh cười ngạo nghễ. Trên bầu trời kia xoay tròn lấy dòng nước chính là ngưng kết thành cao mấy chục mét băng sơn. Hướng phía Phục Nha ép xuống tới. Còn không có kết thúc. Phục Nha cắn răng nói. Trên mặt nổi gân xanh. Khổ kiên trì. Muốn lại tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà vô dụng. Chung quanh hắn nguyên khí cũng là bắt đầu ngưng kết. Vây nhốt lấy thân thể của hắn. Để hắn không cách nào động đậy. Sau đó, oanh một tiếng, cao mấy chục mét băng sơn trực tiếp là rơi đập ở trên người hắn. Liên đới lấy chung quanh hắn từ nguyên khí ngưng tụ mà thành huyết vũ quạ cũng là vỡ nát ra. Đông, Phục Nha nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Đầu vỡ tan, có một đạo máu tươi chảy xuôi mà xuống. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ là dạng này một màn. Thật muốn tính toán ra. Phục Vinh vẻn vẹn dùng một chiêu. Phục Nha chính là bại. Thảm bại. Không thể nghi ngờ. Phục Nha thân thể phát run lấy đứng người lên. Cánh tay trái rủ xuống. Hiển nhiên cũng là đoạn mất. Còn không có kết thúc. Lại đến. Phục Nha lắp bắp nói. Có chút thở không nổi. Ha ha. Phục Vinh lạnh lùng cười một tiếng. Trong mắt hàn mang lấp lóe. Đưa tay lại là một tòa băng sơn. Đột nhiên hướng phía Phục Nha nổ xuống. Thấy cảnh này người trái tim đều là nâng lên cổ họng. Cảm giác có chút ngạt thở. Đây là... Chết a! Băng sơn nổ tung. Phân loạn rơi vào thạch suối trong hồ. Tóe lên bọt nước. Ba trưởng lão thân ảnh xuất hiện ở Phục Nha trước người. Ngăn cản vừa rồi một kích. Hắn rõ ràng đã thua. Vì sao còn muốn hạ sát thủ? Đây chỉ là luận võ. Không phải tử chiến. Ba trưởng lão sắc mặt âm trầm giống như đêm tối. Tâm tình mười phần khó chịu. Cháu trai ruột của mình kém chút ở ngay trước mặt chính mình bị người đánh chết. Đối phương là mình đối thủ một mất một còn cháu trai. Còn mười phần phách lối. Đối với cái này, Phục Vinh chỉ là nhún vai. Thờ ơ cười cười. Nói, hắn không có nhận thua. Ba trưởng lão không nói gì thêm. Chỉ là hận hận chừng Phục Vinh một chút. Sau đó ôm Phục Nha bay lên thuyền lớn. Cha xét Phục Nha thương thế. Ca ca. Phục Yến vội vàng đánh tới. Lệ rơi đầy mặt. Hai mắt đỏ bừng. Lữ Thiên răng cắn được kẽo kẹt rung động. Hai tay nắm chắc thành quyền. Phục Nha là muốn để hắn có thể nhìn lại Phục Vinh phương thức chiến đấu mới có thể kiên trì. Như vậy. Ai nha. Ta Vinh Nhi a. Người xuất thủ hơi nặng một chút. Đại trưởng lão cười đùa nói. Hoàn toàn không có trách cứ ý tứ. Tôn Nhi minh bạch. Phục Vinh cũng là cười cười. Lữ huynh. Thật có lỗi. Để ngươi chê cười. Phục Nha miễn cưỡng lộ ra nụ cười nói. Hắn nói mình có thể kháng trụ Phục Vinh 10 chiêu. Hy vọng Lữ Thiên có thể quan sát cẩn thận. Nhưng là một chiêu bại xuống tới. Thậm chí. Phục Vinh ngay cả yêu thú còn không có triệu hoán đi ra. Lữ huynh, quên đi thôi. Hắn, so trước kia mạnh hơn. Phục Nha nói, Phục Vinh đã thức tỉnh đặc thù nguyên khí thuộc tính băng. Đây là bọn hắn cũng không từng dự liệu được. Lữ Thiên ca ca, Phục Mộng ánh mắt lo âu nhìn xem hắn. Cũng là không hy vọng hắn hạ tràng. Quên đi thôi, Phục không cũng là thở dài nói. Không có ý định lại tranh cái gì. Phục Vinh cường đại vượt quá dự liệu của hắn. Lữ Thiên đi đến Phục Nha trước người. Cho hắn ăn một hạt tam phẩm thuốc chữa thương. Dìu hắn ngồi tại trên vị trí của mình. Nói, ngồi xem ta đánh nổ hắn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.